Tiên Linh Đồ Phổ, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23.636, phá cấm. Các sách, con Linh Ngọc trốn ở đáy cốc lặng lẽ bố trí xuống nặc linh trận, ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Vừa rồi tương thế thâm là đào mệnh vùng chương ngũ giai bạo phù, may mắn nàng kịp thời đi, lại kích phòng ngự linh phù, mới tránh thoát một kích này. Mặc dù như thế, ngũ giai bạo phù uy lực vẫn là không thể khinh thường, để cho nàng chân nguyên có chút bất ổn, nhất định phải nhanh điều tức miễn cho lưu lại hậu hoạn. Ngay tại nàng ngồi điều tức thời điểm, cái kia 7 tên trúc cơ tu sĩ, tại hậu sơn gặp mặt. Họ tưởng xéo đi, khàn khàn thanh âm già nua vang lên, nói chuyện chính là cái cần hơi bạc lão đầu. Một tên khác tuổi trẻ tu sĩ đáp, họ tưởng nhìn nhầm thất thủ, đoán chừng đã chết đến mức không thể chết thêm đi. Thất thủ, lão đầu ngạc nhiên nói. Lần này hắn nhìn chúng là ai lấy hắn cẩn thận thế mà lại thất thủ. Tuổi trẻ tu sĩ nói, chất nhi gặp qua tên kia tu sĩ, nhìn quần áo khí độ hẳn là đại tông môn đệ tử. Ha, lão đầu cười một tiếng, tràn ngập chế giễu ý vị. Họ tưởng đoán chừng lấy làm người ta là dê béo đi đại tông môn đệ tử cái nào giỏi tính toán như vậy, bọn hắn xuất thân giàu có, pháp thuật tinh diệu, đụng phải chim non cố nhiên là diệu nhưng có chút lịch duyệt. Ha ha, họ tưởng trôi chảy quá nhiều năm, ngay cả nhất cơ bản cảnh giác đều quên. Tam thúc nói chính là, vẫn là tam thúc có thấy xa, không có dính vào. Ai, lão đầu vuốt râu nói, chúng ta ra đại nghiệp đại, sao có thể cùng họ tưởng đồng dạng hồ nháo. Dạng này cũng tốt, họ tưởng đều chết hết cũng liền không có cách mặt dày mày dạn đến kiếm một chén canh. Từ Khang huynh, các ngươi tới thật là sớm, đang nói, một cái vóc người cao lớn trung niên nhân, mang theo một thiếu nữ đi tới. Còn không phải thế các ngươi luôn luôn tới sớm nhất. Một bên khác một nam nữ cùng nhau mà đến, bề ngoài chừng 30 tuổi, dung mạo không tầm thường, thần thái thân mật giống là vợ chồng. Ha ha, lão phu nào có các ngươi nhàn nhã, cả đời lao lực mệnh a, lão đầu cười khoát tay. Từ Khang huynh lời nói này, con cháu tiền đồ, nhất có phúc người, nhưng không phải liền là ngươi. Trung niên nhân ngữ khí chua chua, a, lão đầu trên mặt khó nén đắc ý sắc ngoài miệng lại nói. Thanh Hòa huynh lời nói này, nhất tiền đồ nhưng không phải liền là văn huệ chất nữ. Tiếng nói rơi, một bóng người từ sau núi bụi cỏ ở giữa truyền xuất hiện. Từ Lĩnh huynh, trung niên nhân quay người kêu, đó là cái bề ngoài 40-50 nam nhân, dung mạo cùng cái kia bị gọi là Từ Khang huynh lão đầu giống nhau đến mấy phần. Như thế nào, lão đầu nhìn thấy hắn, thần sắc ngưng trọng hỏi, hắc hắc, vị này Từ Lĩnh huynh trên mặt có không giấu được vui mừng. Tốt lắm, đêm nay đại khái liền có thể thành. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người chợt kinh chợt hỉ. Lão đầu giật mình nói, quả thật lần trước đến không phải nói, còn muốn hơn mấy tháng à, cái này còn muốn đa tạ tương thế thâm a, vị này Từ Lĩnh huynh cười hắc hắc nói. Lúc đầu tối thiểu nhất chúng ta còn muốn tầm 5-3 tháng, mới có thể đem trong cái này phong ấn chậm rãi bài trừ, không nghĩ tới hắn nay thiên âm trong khe lật thuyền, thất bại, đem mệnh bồi. Lúc sắp chết, hắn dùng xong một chương ngũ giai bạo phù. A, chương này bạo phù vừa vặn rơi vào phong ấn biên giới, đem còn lại phong ấn lực hao hết. Nghe thấy lời ấy, đám người cùng nhau kinh hỉ, như thế nói đến quả thật phải cảm ơn họ tưởng. Trung niên nhân nói, bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bị hắn lừa gạt tới dê béo đây phải chăng rời đi đã đêm nay phong ấn liền có thể bài trừ, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Từ Lĩnh huynh nói, ta đến lúc đó, người đã không thấy. Bất quá, lục soát qua một lần, không có hiện chắc hẳn đã rời đi. Thật sao, hắn huynh trưởng truyền hướng cháu của mình, Chí Cao, ngươi gặp qua tên kia tu sĩ, cảm giác như thế nào? Tên này tuổi trẻ tu sĩ trả lời, là tên nữ tu, dung mạo có chút vô cùng, trúc cơ trung kỳ tu vi, trên người linh hơi thở ngưng thực cách hậu kỳ chỉ có một bước xa. Làm người ngược lại là rất dễ thân cận, nhìn không ra sâu cạn, bất quá, có thể làm cho tương thế thâm thất bại, chắc hẳn không dễ lừa gạt. Dạng này a, lão đầu suy tư thời gian, trung niên nhân nhịn không được nói. Sợ cái gì, nơi này có chúng ta bày ra cấm chế, bất kể là ai, đạp mạnh tiến phía sau núi, đều sẽ bị chúng ta biết được. Người này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bảy Từ Khang huynh thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Bọn hắn trong 7 người tu vi cao nhất chính là cái này lão đầu, trừ hắn bên ngoài, cái này trung niên nhân cùng cái kia vợ chồng bên trong nam nhân là trung kỳ, những người khác đều là sơ kỳ. Một tên trúc cơ hậu kỳ, hai tên trung kỳ, bốn tên sơ kỳ, xác thực không cần thiết sợ một tên trung kỳ tu sĩ, dù là phương cách hậu kỳ chỉ có một bước xa. Xong, đi thôi, nhiều năm mưu đồ phong ấn giải quyết, bọn hắn không thể là vì một tên đột nhiên xuất hiện tu sĩ đình chỉ, lão đầu cuối cùng như thế quyết định. Sau gần nửa canh giờ, Linh Ngọc dừng lại điều tức, mở hai mắt ra, thỏa mãn đi dạo cổ tay, cảm thấy toàn thân chân nguyên trôi chảy ngưng thực, không có để lại cái gì hậu hoạn. Tu luyện vân cấp huyền chân phổ, nàng mới biết được một bộ được rồi công pháp tu sĩ tới nói trọng yếu bao nhiêu. Mới vừa rồi bị bạo phù liên lụy vết thương tuy nhưng không nặng, nhưng nếu đổi thành trước kia tối thiểu nhất cũng muốn nửa ngày thời gian điều tức. Chân nguyên hùng hậu, cơ sở vững chắc, liền ngay cả chữa thương góc độ cũng sẽ tăng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, toàn bộ U Linh Sơn trang đen kịt một màu, trừ quỷ khóc giống như tiếng gió thổi, yên lặng như tờ. Cứ như vậy trở về sao? Nghĩ đến vừa vặt mới xuất hiện số đạo độn ánh sáng, nàng lại chần chờ. Luôn cảm thấy chuyện này không tương thế thâm đem người lừa gạt tới nơi đây, là vì bố trí mai phục cướp bóc những người khác thì sao, lại là vì cái gì? Sẽ không phải vừa vặn có người đêm tối thăm dò U Linh Sơn trang, là tương thế thâm nói. Bảo vật, mà đến đây đi suy nghĩ cẩn thận, tương thế thâm lừa gạt nàng tới cái kia lời nói, đơn giản thiên y vô phùng, đoán chừng độ chân thật vẫn rất cao. Đây có phải hay không là đại biểu cho U Linh Sơn trang bên trong, thật sự có một kiện bảo vật ở đây? Tĩnh dưỡng Linh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi tương thế thâm túi càn khôn bên trong, có mấy mai ngọc giản cùng sách, rất nhiều tu sĩ có ghi bản chép tay thói quen, bao quát chính nàng cũng có, nói không chừng có thể ở trong đó tìm tới một số manh mối. Nghĩ như vậy, nàng đem tương thế thâm ngọc giản cùng sách lật ra đến, từng kiện nhìn sang. Một bộ rất đại lộ công pháp, một bản linh vật đồ giám, một số tạp ký, cuối cùng, Linh Ngọc lật ra một bản rơi nửa bên phong bì bản chép tay. Cẩn thận làm phòng hộ, sau đó mượn nhờ Dạ Minh Châu ánh sáng nhạt, đưa tay nhớ đọc nhanh như gió đọc một lần, Linh Ngọc thở dài ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nàng đoán không sai, tương thế thâm nói, hơn phân nửa là thật, chỉ trừ một chút chân chính có thể giải trừ phong ấn người, không phải hắn, mà là bản địa tu sĩ, cũng chính là Tiểu Ngọc trong miệng Đỗ Quý, Lâm Tam nhà. Bùi gia vẫn còn thời gian, cùng cái này ba nhà đều có lui tới U Linh Sơn trang thảm án về sau, ba nhà người căn cứ dấu vết để lại, phát giác được nơi đây dị thường, về sau liền kết thành đồng minh, lấy đối thủ phá giải nơi đây phong ấn. Tương thế thâm xác thực am hiểu phá giải phong ấn cấm chế, nếu không phải là như thế, hắn cũng không có cách cùng cái này ba nhà đáp lời. Năm đó hắn đi vào Phượng An Thành, hiện U Linh Sơn Trang tồn tại linh lực giới hạn, liền bị ba nhà tìm tới cửa. Hắn người này, có thể nói thiện đạo quen sẽ phỏng đoán lòng người, mà lại phá cấm xác thực có một tay, cho nên ba nhà ngầm đồng ý hắn lợi dụng U Linh Sơn Trang tin tức bố trí mai phục. Linh Ngọc cảm thấy cái này ba nhà tu sĩ tám thành không có ý tốt, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, tương thế thâm làm được nhiều, một ngày nào đó sẽ lật thuyền. Đến lúc đó, bọn hắn người đã lợi dụng còn không tác dụng lý hậu sự gọn gàng. Về phần hậu hoạn, phổ thông tu sĩ chạy ra sinh thiên, không có bản sự kia tại ba nhà tu sĩ trông coi dưới đánh U Linh Sơn trang chú ý, nếu như là có bối cảnh tông môn tu sĩ, người ta đại khái cũng chướng mắt, liền như nhiều năm đến đây điều tra chân hoa tiên môn đệ tử cảm thấy phiền phức đi thẳng về giao nộp, về sau cũng không có người tới đón. Nếu như không phải tự mình đến hiện trường, lại nhìn tương thế thâm bản chép tay, Linh Ngọc cái này cái gọi là bảo vật ôm chặt cũng là có cũng được, mà không có cũng không sao thái độ. Nguyên nhân ở đâu? Phong hiểm không phải là không thể bốc lên, nhưng cái kia muốn có đầy đủ lợi ích. U Linh Sơn trang phong ấn không giống bình thường, vừa có như vậy máu tanh bản án cũ phía trước, không có thời gian dài tốn tinh lực khảo chứng, cái nào có khả năng phá giải mà muốn phá giải, lại có ba nhà tu sĩ ở bên nhìn chăm chăm. Tán tu sĩ có lẽ biết xem tương thế thâm giống nhau, dựa vào ba nhà, mưu điểm lợi ích, đại tông môn đệ tử, lại không cần như thế, trả lời tông môn nhận nhiệm vụ, có thể so sánh cái này thực sự nhiều. Bất quá, nàng đã tới nơi này, nhìn xem cũng không có tổn thất gì. Càng quan trọng hơn là tương thế thâm nơi tay nhớ bên trong, ghi chép một cái ba nhà tu sĩ cũng không biết tin tức. Hắn hiện một nơi đặc thù, phong ấn so ba nhà tu sĩ tìm tới lối vào còn muốn dễ dàng phá giải. Nhắc tới cũng đúng dịp, nơi này ngay tại cái này khe trong cốc, vị trí có chút ẩn mật, tốn chút tâm tư hẳn là có thể tìm tới. Linh Ngọc đem bản ghi chép ném vào túi càn khôn, trầm tư. Vừa rồi cái kia bảy đạo độn ánh sáng, nàng không sai biệt lắm có thể khẳng định là cái kia ba nhà tu sĩ, bọn hắn tụ tập ở đây, tám thành là giải phong. Tương thế thâm nơi tay nhớ bên trong mơ hồ đề cập tới, bọn hắn lấy đối thủ giải phong, đã duy trì liên tục vài chục năm, bây giờ phong ấn ngày càng yếu kém, đoán chừng một năm nửa năm liền có thể hoàn toàn giải phong. Như thế nói đến, ba nhà tu sĩ đêm nay chỉ là theo thường lệ làm việc trực tiếp phá ấn khả năng không cao. Mà coi như thật phá ấn, nàng có Quý Vô Ưởng cho bảo mệnh bí thuật nơi tay, đào mệnh không thành vấn đề. Tổng, đáng giá thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc từ trước đến nay là cái hành động phái, có quyết định, lập tức biến thành hành động, lúc này đứng dậy, dựa theo tương thế thâm giữ lại manh mối, trong cốc tỉ mỉ tìm kiếm. Cùng lúc đó, phía sau núi lên, tường đồ ở giữa, một tòa pháp trận thăm thẳng lấy ánh sáng, 7 tên tu sĩ, phân biệt chiếm cứ 7 cái điểm, hướng bên trong rót vào chân nguyên. Pháp trận này, thành lập đã tầm 10 năm, mỗi lần phong ấn lực lượng yếu nhất thời điểm, bọn hắn liền sẽ tụ tập ở đây, hợp lực phá cấm. Là bài trừ cái này phong ấn, bọn hắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc đầu, bọn hắn không mò ra lúc nào sẽ xúc động phong ấn, sinh huyết án, tại tổn thất mấy tên thành viên gia tộc về sau, thả ra tin tức lợi dụng những cái kia U Linh Sơn Trang cảm thấy hứng thú từ bên ngoài đến tu sĩ dò đường, mới chậm rãi thăm dò quy luật. Về sau, bọn hắn tìm kiếm các loại phương pháp thiết lập cái này phá cấm pháp trận. Trong này ở giữa, không ít bị tương thế thâm loại người này hố qua. Hiện tại, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Hừ, Bùi gia năm đó chỉ là 3 tên trúc cơ tu sĩ áp đảo bọn hắn lên, không phải liền là ỷ vào một kiện mật bảo A hiện tại, đến phiên bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc ES nói một chút chương sau tương đối khó viết cho nên không dám khẳng định lúc nào có thể càng, ngày mai có việc phải dậy sớm, viết không hết cũng có khả năng. Cách chương.